Chương 803, sắc trung ác quỷ. Canh thứ 3, kết thúc công việc nhất kiện tản ra yêu dã tử khí kim loại hộ thối phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta. Cái này hộ thối ánh sáng lộng lẫy độ thật tốt, đẩy ra rồi mây tía có thể chứng kiến từng tầng một nhắn mịn vân tuyến tuyên khắc trên đó, mà phẩm cấp cũng cho ta cảm nhận được một hồi hít thở không thông phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 9600 phòng ngự ma pháp lực, 2400 phụ gia điểm số, lực lượng 560 mẫn tiệp 280 thể chất 560 phong ấn lỗ, 4 tu la cấp quái vật rơi xuống trang bị phẩm cấp là theo chân. Đỡ lỡ lẹ và tăng lên mà leo lên, cho nên huyết nhãn móng vuốt có thể thấp tỷ lệ khá thấp bạch kim trang bị, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng tuyệt không ngạc nhiên. Tiểu lạc tiêu chật vật nhìn ta nói, ca ca, ta cảm giác vô căn cứ sáo trang chúng ta là đánh vô ích, cái này trang bị nếu như đưa cho Thu Vũ tỷ, Tĩnh tỷ tỷ cùng Phỉ Nhi tỷ xem, các nàng có thể hay không phát điên. Ta thì thản nhiên nói, cũng sẽ không. Tử huyết trọng chân chủ cột thuộc tính cùng điểm số là so với vô căn cứ hộ thối cao không ít, nhưng là nó không có sáo trang thuộc tính nêu lên, cũng không có biện pháp trang bị phía sau trói chặt. Cái này khiến nó hàm kim lượng giảm xuống không ít. Nhưng là, chứng kiến cái này trang bị, ta cũng dự cảm được một việc, đó chính là cao giai trang bị thời kỳ sắp xảy ra, thấy trên người ta cái này thần băng xương vương giả sáo trang sao tuy là cực kỳ sắp bén, nhưng là cho phép không quá một tháng cũng phải cần bị loại bỏ. Tiểu lạc tiêu bày ra một bộ biết sơ lược bộ dáng của ta nói, cho nên ca ca, ngươi một mực đều ở đây truy cầu trung cực lực lượng, đúng không? Nhưng mà, muội chỉ khá hiểu ta tâm, ta đem cái này hộ thối bỏ vào trong túi đeo lưng, các lộ ủy trựa từ mạnh mẽ quỷ sơn cốc đi ra, trực tiếp đưa cho Lạc Lam giải phong một cái, xem sách tranh nói đi. Bất quá nói thật, cái này tử huyết trang bị tỷ lệ rơi đồ thực sự không cao lắm, lại là qua nửa giờ. Chúng ta mới đánh ra khỏi kiện thứ hai, mà lần này, là tử huyết giày lính. Bất quá, tiểu lạc tiêu trên mặt nhưng vẫn tràn đầy hưng phấn. Trên mặt đất sinh trưởng lưu hoàng, hai bên dưới vách đá quặng nhỉ chặt kali đều là của nàng đồ ăn. Thu thập đứng lên nhẹ nhàng thả lỏng mấy giây, kinh nghiệm cũng liền tùy theo quần của tới. Hơn nữa, ở nơi này trong nửa giờ còn gây ra một ít sụt ra khúc. Đương nhiên, cái này sụt ra khúc người trình diễn cũng không phải là chúng ta, mà là ác ma cũng sẽ khóc cùng hắn ải nhân lão muội. Bởi mạnh mẽ quỷ sơn cốc là một tương đối loại khác phong bế phó bản, có 5 điều hình hình dáng đại thể tương tự chính là hành lang, cho nên ta có thể từ bản đồ lớn chứng kiến bọn họ tiến nhập phó bản sau một ít tình huống biến hóa. Bọn họ mới vừa tiến vào cái này phó bản liền gặp phải nguy cơ, một đoàn điểm đỏ vây lại bọn họ, tại chỗ thi đem bo nở hà nở hai một người trong đó cho báo tiêu. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì chật vật không chịu nổi kéo một đoàn truy lâu, mất khoảng chừng 20 phút mới đem đám này cương thi dọn dẹp sạch sẽ. Mà ở chúng ta đánh rất tử huyết hộ thối thời điểm, cái kia ngủ người chơi mới một lần nữa xuất hiện ở phó bản chung. Tuy là ta không có tận mắt thấy bọn họ bên kia thảm trạng, nhưng là đã từ trong đầu buộc vòng quanh như thế một bộ không hòa hài hình ảnh, bọn họ mới vừa tiến vào phó bản thời điểm, ngủ nhất định là không kịp sử dụng giả chết kỹ năng. Hoặc là bởi trưởng khống lực quá thấp, giả chết bị nhìn thấu ải nhân mờ mờ, mà cái kia kéo một đoàn quái vật bạo tẩu, cũng cuối cùng đem những này cương thi đều giết chết không hề nghi ngờ là ác ma cũng sẽ khóc. Mà chết rồi ở trong thành sau khi sống lại, ải nhân mờ mờ trước tiên chạy về phó bản nhập khẩu, bởi chìa khóa đã không có, nhập khẩu đóng cửa nàng phải đang để cho đội ngũ của mình bang một lần vội vàng, lại làm rơi lần. Bởi vậy có thể thấy được, mạnh mẽ quỷ sơn cốc cái này phó bản độ khó thực sự là phi thường lớn, có chút nhất cá bất lưu thần, sẽ đầy bàn đều thua. Chứng kiến bọn họ thảm trạng, ta và tiểu lạc tiêu cũng không có nhìn có chút hả hê cười, mà là lẫn nhau căn dặn đối phương nhất định phải cẩn thận. Thời gian chậm rãi đẩy mạnh đến rồi lúc rạng sáng, lúc này, chúng ta đã tới trong một cái sơn cốc là hẹp hòi nhất khu vực. Lúc này, sơn cốc hai bên lưu hoàng cùng quặng nỉ chặt kali trên cơ bản đều bị tiểu lạt tiêu đập quang thải tịnh, trong túi đeo lưng của nàng thành hợp thành tổ quặng nỉ chặt kali cùng lưu hoàng có chừng 50 tổ, chiếm cứ bối bao tam phần có càng nhiều ô vông. Hơn nữa, cấp bậc của nàng cũng đổi tới làm người ta mục trừng khẩu ngốc 15 đệ đệ 15. Mà ta thì tại tiểu lạt tiêu khiêm nhượng dưới đem đẳng cấp thôi hóa đến rồi cấp 61%, như cũ lấy đệ nhất. Ta nửa nhạo báng nói, cây ơ ta, tranh thủ cái này phó bản đánh xuống, đem ngươi đẩy tới khu Á Châu top 10 đi. Tiểu Lạc Tiêu quỷ dị nháy mắt một cái, ca ca, thật là có khả năng này đây. Mà nhất khắc, chúng ta trước mắt cũng xuất hiện tiến nhập phó bản sau người thứ nhất, chứng kiến cái này về sau, ta và Tiểu Lạc Tiêu đồng thời thân thể chấn động, không khỏi lui về phía sau liên tục lui hai bước, trên mặt mồ hôi đổ như thác, thành các tư hãn, các loại mồ hôi nóng mồ hôi lạnh đều tờ mờ giờ cùng nhau theo cái chán giữ lại, đây không chỉ là thuộc tính cùng dáng vẻ đủ đưa hãn, liền tên cùng giới thiệu đều có thể đem nhân loại kinh ngạc. Nhà này hỏa trưởng bộ dáng gì nữa đâu có thể xác nhận là, thằng ngãi này là một hình người hệ khô lâu quái, toàn thân bạch cốt gầy trơ xương quả thực không có gì có thế nhìn, nhưng là trong ngực trái tim kia cũng là lớn nhất xem chút, cái kia trái tim, lại là tờ mờ giờ đảo hình trái tim đấy hơn nữa, thằng ngãi này cái kia hai cái lân hỏa một dạng đỏ mắt hạt châu ở viền mắt tử bên trong qua lại đảo quanh, chứng kiến hai chúng ta thời điểm, cư nhiên đưa ra nửa đoạn tử đã thối giữa đầu lưỡi, không hề. Liêm sỉ lòng liếm liếm phẩm cấp, cấp độ sử thi đẳng cấp, 180 lượng máu, 45 triệu vật lý công kích lực, 160.200000 lực phòng ngự vật lý, 12.500 phòng ngự ma pháp lực, 9.000 kỹ năng, khoái đao loạn chém, chí mạng hôn đánh, cưỡng chế cùng múa, vì tình chạy như điên giới thiệu, ba ba ni kỳ sinh tiền là cờ dồn ai dẹt địa khu nổi danh nhất đôi tình yêu. Đặc biệt đối với nhân tộc đẹp trai anh tuấn chiến sĩ cùng nái mẹ tộc yêu tiểu tiểu khả nhân nữ tử có thiên hảo, một khi bị hắn chọn chúng, rất khó chạy trốn ma chảo của hắn, sẽ bị hắn lấy cái chết dây dừa thủ đoạn lừa gạt tới tay, thu làm chính mình hậu cung. Là ma tộc đại quân xâm nhập cờ rồn ải dẹt thời điểm, hắn vì bảo vệ mình mỹ nữ cùng xoay ca, dứt khoát đầu nhập vào phản kích ma tộc trong đại quân, dùng chính mình tinh xảo kiếm thuật giết chết không ít ma tộc tướng lĩnh. Nhưng cuối cùng bị địa quỷ ngôi sao mà hệ đánh chết. Địa quỷ ngôi sao mà hệ đối với cái này tình thánh cảm thấy rất hứng thú, đem ma tộc khí tức dưới vào thi thể của hắn đồng thời, tận lực bảo lưu lại nó bộ phận nhân cách. Nói thật, cái này thuộc tính là rất nhu can, nhưng là ta không thế nào sợ, dù sao mình toàn bộ thuộc tính ở nơi này bày đây, hơn nữa ta còn có nhiều khống chế kỹ năng và bảo mệnh kỹ năng, nhưng là không biết vì sao, chứng kiến cái này sau đó. Ta chân nhỏ cái bụng đều cờ mở nở tại chuyển gân đồng dạng, bên cạnh ta Tiểu Lạc Tiêu cũng vô cùng khẩn trương, một cái tay nhỏ nắm thật chặt ta, run dữ dội hơn, ca, ca ca, người này giới thiệu, làm sao cái này, biến thái như vậy tiếng cười của ta đều. Run rẩy, ha ha, ha ha, cây ớt, ngươi làm sao cũng sợ thành cái dạng này ca ca, ta sợ hai ta bị thằng nhãi này thu hai chúng ta ở nơi này nói. Sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ cũng không nhàn rỗi, hướng về phía chúng ta quyến rũ nhỏ, còn đem bạch hoa hoa ngón tay đặt ở khoe miệng, lướt qua lấy, rêu rêu nói, hít, nhân tộc xoái ca cùng nái mẹ tộc mỹ nữ ha ha ha, ta yêu nhất ta hai cái bảo bối, các ngươi đều là của ta, không cho phép chạy vừa nói, thằng ngãi này liền chạy vội tới. Ta ở cuống quýt trong lúc đó như cũ không có quên phóng thích kỹ năng, một tay phất lên, một cái thần lòng khóa đưa nó cột vào tại chỗ. Em gái ngươi, lão tử đối với ngươi không có hứng thú cút đi ôi tiểu xuất ca, tính tình của ngươi còn không nhỏ, bất quá ta chính là thích ngươi như vậy Tiểu Lạc Tiêu thì nổi giận đùng đùng nói, không cho phép đụng ca ca ta, hắn là ta hế vẫn là tình lữ à, vậy thì càng tốt rồi về sau chúng ta cùng nhau tầm hoan thời điểm, hai người các ngươi có thể cùng nhau hầu. Hạ ta muốn làm bây giờ sự tình đã không phải là đi qua cuồng ẩu nó. Mà là nhanh lên đếm một chút trên mặt đất đến cùng rơi mất ta và Tiểu Lạc Tiêu bao nhiêu nổi ra gà cái này, nói thật tờ mờ giờ ác tâm trong cơn giận dữ, ta cả người dường như mũi tên rời cùng, cơ hồ là bay ra ngoài, mà sát trung ác quỷ ba ba ni kỳ chứng kiến cử động của ta, trái tim kia cư nhiên nhảy nhanh hơn, vui vẻ nói, ha ha ha, tiểu xuất ca ngươi rốt cục yêu thương nhung nhớ rồi hả đến đây đi để cho ta khẽ vướt dưới cái mông của ngươi ngọa tào em gái ngươi à. Ngươi còn không bằng nói khẽ vướt lô đít của ta đây lúc này, đầu ta trên đỉnh bảo bối cười hầu như không có biện pháp phóng thích kỹ năng, ôm bụng đang ở bầu trời lăn lộn đây ta giận dữ, quát tầm lên, nha đầu chết tiệt kia, cho ta băng cái này còn dám cười, ta và ngươi tuyệt giao bảo bối sợ ta cùng nó tuyệt giao, cho nên cố nén cười dương lên trong tay vũ khí, nhưng là, đang ở của nàng băng tỷ hệ nở thuật ngâm sướng ra khỏi một nửa thời điểm, sắc trung ác quỷ ba. Ba ni kỳ hai con mắt hướng phía ta mập mờ chớp chớp, kết quả lại để cho bảo bối cười văng, Băng tỷ hệ nở thuật cư nhiên bị mạnh mẽ như vậy nhãn thần trực tiếp cắt dứt, ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, ta cờ mở nở dâu tâm à, không nên như vậy đối đãi ta. Đang khi nói chuyện, sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ đã tránh thoát ràng buộc, nhiệt tình vô hạn hướng phía ta chạy tới, một bả rút ra bên hông mình trường kiếm, ha ha, tiểu xuất ca, tới tới tới, ngươi đã tính khí như vậy hỏa bạo, ta hôm nay sẽ muốn cho ngươi hạ chút hỏa, còn có bên kia tiểu mỹ nữ, ta cũng có thể dùng chính mình kiếm thuật tới chinh phục ngươi. Ôi chao, ngươi người đâu, ngay một khắc này, sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ dưới chân của đột nhiên truyền đến nổ vang một tiếng, một cái cự đại cái hố theo hắn dưới thân toát ra, địa biểu bạo phá sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ tổng lúc đình trệ, cả đống bộ xương khô rất buồn cười mới ngã xuống hố chung, mà giờ khắc này, giận không kèm được tiểu lạt tiêu dương lên trong tay vô căn cứ chiến phủ, dựa theo trên mặt của nó dùng sức tạc kích đi qua. Kẻ đáng ghét vương bắt đạn, chết đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, người này trường kiếm đột nhiên nhấc ngang, lập tức đón đỡ ở tiểu lạt tiêu công kích, tiện đà đưa tay ra, đem tiểu lạt tiêu một bả ôm ở trong ngực của mình.